Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, Ngưu Ma Vương. Năm càng cầu mua, không tiếng động, vô tức, toàn bộ tầng thứ tư, an đĩnh đến mức cực hạn, tất cả yêu tộc, tất cả còn sống yêu tộc, đều nhìn chằm chằm này người. Nhìn chằm chằm cái kia nhân tộc, nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay tuyệt thế hung binh. Đứng ở bạc đồng yêu vương thi thể lúc trước cái nhân tộc trên thân. Bao nhiêu năm, loạn thế đồng lô bên trong, chưa từng có quả yêu vương vẫn lạc. Thế nhưng là, hôm nay, dùng khát máu nổi danh bạc đồng yêu vương, bị bằng sư tiên đoán. Sẽ thành tuyệt thế yêu vương bạc đồng yêu vương. Chết lạp, chết hẳn lạp. Bị một cái nhân tộc một đao chém giết. Bạc đồng yêu vương, cuối cùng sẽ không thể trở thành tuyệt thế yêu vương. Ta đã nói, hắn rất nguy hiểm. Tầng thứ tư chỗ động khẩu. Mập mập yêu lại tích thì thầm một tiếng. Nó đang tại hướng tầng thứ ba rời. Cứ việc cùng Dương Tranh duy trì đã có một đoạn khoảng cách. Bất quá nó cảm thấy vẫn là rất nguy hiểm. Tóm lại, ngốc tại tầng thứ tư liền rất nguy hiểm. Những cái kia nói qua muốn giết ta người, đều cùng ngân đồng một cái hạ tràng. Ai, không có đầy đủ thực lực, cũng không cần nói như vậy, cũng không muốn cho người hứa hẹn. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Đông đảo yêu tộc, run lẩy bẩy, không dám trở về nên, không có ý nghĩa. Thật không có ý nghĩa, thượng cổ yêu vương, cũng không gì hơn cái này. Ai, buông tha các ngươi, bản công tử đi tầng thứ năm, hy vọng tầng thứ năm đừng cho bản công tử thất vọng. Dương Tranh, để lại một câu nói, liền hóa thành một đạo đao mang, lướt vào tầng thứ năm. Hô, đi, cuối cùng đã đi, gia hỏa này cuối cùng đã đi. Mẹ! Liền bạc đồng yêu vương đều bị cái này ra hỏa giết. Cái này ra hỏa cũng quá kinh khủng đi. Kẻ này nhất định là ngoại giới nhân tộc nào đó cái đại năng. Đưa vào loạn thế đồng lô bên trong lịch luyện. Chúng ta đều là tên kia lịch luyện đối tượng. Không chỉ có là chúng ta. Thậm chí phía dưới những cái kia yêu vương. Thậm chí tầng dưới chót nhất vị kia vô địch yêu thần. Cũng có thể là cái này ra hỏa mục tiêu. Nhân tộc lại muốn quật khởi một cái tuyệt thế thiên tài. Ta thừa nhận, cái này ra hỏa tại thượng cổ hồng hoang thời đại. Có tranh đoạt thiên đế tư bản. Dương Tranh vừa đi, chúng yêu nhau nhau mở miệng. Trong mắt đều là kinh khủng vô cùng. Tên kia, cuối cùng đã đi, hơi an toàn một điểm. Tầng thứ tư lối vào. Mập mập yêu đình chỉ di động, thở dài ra một hơi, không quá mạnh sững sờ, lại bắt đầu động đậy thân thể. Nó nghĩ tới một điểm, cái kia nhân tộc xuống dưới, khẳng định còn sẽ ra tới, đến lúc còn sẽ từ nơi này đi ngang qua. Bản thân nếu là ngăn cản ở đây, nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm, trực tiếp đi tầng thứ ba. Mập mập yêu, sắc mặt đại biến. Vội vàng động đậy thân thể, rời ra tầng thứ tư, đi tầng thứ ba, loạn thế đồng lô, tầng thứ năm, cái này một tầng, cùng trước mặt tầng bốn đều bất đồng. Cái này một tầng, có rất nhiều ngọn núi, quần sơn chập trùng, sơn thủy tương liên, phảng phất tiên nhân động thiên phúc địa. Cái này một tầng, yêu tộc rõ ràng ít đi rất nhiều, mà còn... Những yêu tộc kia đều ngồi ở này ngọn núi phía trên, ngọn núi phía dưới, không có có một đầu yêu tộc. Dương Tranh đếm xem, cộng lại vừa vặn 16 cái yêu tộc, mỗi một cái đều là yêu vương cấp bậc. Bọn gia hỏa này đều là Đông Hoàng tọa hạ yêu vương. Đông Hoàng, thượng cổ hồng hoang lúc chỉ có một cái Đông Hoàng, vậy liền là Đông Hoàng Thái Nhất, thượng cổ yêu đình đế. Yêu tộc thiên đế, Đông Hoàng Trung đã từng chủ nhân. Giờ phút này, thấy được những cái này thượng cổ yêu vương. Dương Tranh nguyên thần phía trên, Miệng kia Đông Hoàng Trung khẽ chấn động thoáng cái, giống như là có cảm ứng, nhận thức những cái này yêu vương một dạng, bất quá cũng vẻn vẹn là chấn động một cái, liền khôi phục bình thường. Dương Tranh mới trúng thầu thầm nói, nếu như bản thân cầm ra Đông Hoàng Trung, bọn gia hỏa này là xuất thủ cướp đoạt đâu, vẫn sẽ quỳ tại trên đất, trực tiếp thần phục đây. Nơi này, đã rất lâu không có nhân loại tới qua tới. Một thanh âm vang lên, cực kỳ trầm thấp, nhân tộc, ngươi chém giết Ngân Đồng, còn chuẩn bị đem chúng ta cũng chém giết sao? Lại một cái thanh âm vang lên, là một cái giọng nữ, đây là một cái nữ yêu vương, nhân tộc, chớ có quá tham lam. Cái thứ ba yêu vương thanh âm vang lên, sau đó, liền là 16 đảo ánh mắt, đồng thời mở ra. Đồng thời rơi vào Dương Tranh trên thân, 16 cái yêu vương, toàn bộ tỉnh lại, trong tay của ta có tuyệt thế hung binh, các ngươi không muốn sao? Dương Tranh hướng về phía 16 cái yêu vương, giơ một tay lên bên trong hổ phách, cười hỏi nói, nghĩ là nghĩ, bất quá đến có năng lực cầm mới đúng, ta cũng không muốn cùng Ngân Đồng một cái hạ tràng, nếu như ta không có nhìn lầm. Ngươi cái này tuyệt thế hung binh, không chỉ đối người khác hung, liền ngươi cái này chủ nhân, nó cũng đã làm cắn trả đi. Một cái yêu vương mở miệng, cái này yêu vương là một con voi yêu. Thế gian, thường thường long tượng cùng xưng, hình dung một cái người có rất lớn khí lực, liền xưng là long tượng chi lực. Tại trong Phật môn, cũng có long tượng tôn giả. Trên thực tế, cùng long tộc cùng xưng cũng không phải phổ thông tượng tộc, mà là tượng tộc bên trong vương giả thiên tượng. Thiên tượng, tại thời đại thượng cổ, thuộc về thần thú, vẫn là cực kỳ hiếm hoi loại này thần thú. Thiên tượng vừa thành niên, liền có thần đế tu vi, tiến thêm một bước, liền là chí tôn. Thượng cổ thời kỳ, thiên tượng bên trong, đã từng sinh ra chí tôn. Chỉ bất quá, cũng đều vẫn lạc, những cái này, là tà đế hệ thống giờ phút này đối Dương Tranh nói. Tà đế hệ thống, mặc dù không biết loạn thế đồng lô, bất quá đối với thượng cổ một chút truyền thuyết chủng tộc vẫn có chỗ biết. Cho nên, Dương Tranh nhìn nhiều mấy lần cái kia tượng tộc yêu vương, cũng cảm giác được, tên kia lực lượng sâu không lường được, không tại bản thân phía dưới. Đơn thuần lực lượng thậm chí có khả năng so bản thân thánh thể nắm giữ lực lượng còn muốn mạnh. Quái, Dương Tranh ánh mắt rơi vào một đầu yêu vương trên. Hơi hơi cả kinh, bởi vì đầu này yêu vương mọc ra một đôi to lớn sừng trâu, mà yêu thân một cái cũng có thể nhìn ra. Cái này yêu vương bản thể là một đầu nghiêu. Thế nào, người rất hiếu kỳ bản vương thân phận. A, nhân tộc. Bản tôn danh hào chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Như thế nào, bản tôn phải chăng uy vũ bất phàm? Này yêu vương giống như là nhìn thấu Dương Tranh tâm tư một dạng. Đột nhiên mở miệng nói, ha, cái này ra hỏa, là Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Cái này ra hỏa, tôn hầu tử kết bái huynh đệ, thiết phiến công chúa đây. Dương Tranh không nhịn được hỏi một câu. Hừ, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không cao hứng, không có trả lời. Ha ha, có ý tứ, ngươi tự xưng đại thánh, bất quá tu vi cũng liền yêu vương cấp bậc, mà lại còn không phải mạnh nhất yêu vương. Các ngươi yêu trong tộc, không phải chỉ có cường đại nhất yêu tộc mới có thể xưng là đại thánh sao? Ngưu Ma Vương, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đáp ứng? Dương Tranh cười lớn một tiếng nói, ngươi cứ hỏi, bản vương có gì không dám? Ngưu Ma Vương mắt lạnh cười một tiếng, ngươi có thể nhận thức tôn hầu tử. Vì thế, Dương Tranh hô nói, không quen biết. Ngưu Ma Vương một cái lắc đầu, lạnh lùng đáp lại, có cổ quái. Dương Tranh xem xét liền nhìn ra, Ngưu Ma Vương nghĩ một đằng nói một nẻo, tên này nói dối, mà còn, tại mình nói ra Tôn Hầu Tử ba chữ lúc, còn lại yêu vương sắc mặt đều biến, tựa hồ hầu ca tên tại yêu tộc là cái cấm kỵ một dạng. Hẳn là, bọn gia hỏa này, đều bị hầu ca đánh qua. Tốt, ta còn có lời muốn hỏi. Loạn thế đồng lô bên trong, cái nào đại yêu lợi hại nhất? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, lại hỏi, ngươi đi tầng thứ bảy liền biết. Ngưu Ma Vương lạnh giọng hồi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.